trong đó có một nhóm phù điêu mô tả ác ma cưỡi lên cự long. Con rỗng giãy giụa nhưng hai sừng bị ác ma nắm chặt. Không còn lực phản kháng. Sau cùng nó bẻ gãy một cây long giác. Ác ma chảy huyết lệ để cự long bay đi. Một bức khác là cảnh hài đồng ngây thơ bò lên bò xuống tượng thần. Sau cùng đấm tan bức tượng, phù điêu xuất hiện trong thái thất phong ấn thánh cấp cao thủ quyết không tầm thường. Chúng biểu thị điều gì? Nhưng khắc phù điêu ở đây, người thường sao có thể nhìn thấy? Lẽ nào là cho người bị phong ấn xem, để họ chiêm nghiệm trong những năm tháng bị phong ấn? Là ý nghĩa gì? Quyết không phải ngẫu nhiên. Ở cung điện dưới lòng đất thành Thông Châu có những phù điêu cổ quái. Ở ma vực tại Thanh Phong đế quốc cũng có, vì sao mỗi nơi phong ấn lại khắc hình thế nào? Dự báo điều gì? Trong lòng hắn đầy nghi hoặc, lúc hắn nhìn sang thánh cấp cao thủ xác ướp liền sửng sốt bởi biến hóa vô cùng kinh nhân. Thiên địa tinh khí hùng hồn tràn vào từng làn, tụ lên mình thánh cấp cao thủ, làn da nứt nẻ dần trơn mịn, như được tưới đẫm mà phồng lên. Hình người ban đầu của thánh cấp cao thủ không còn đáng sợ như xác ướp lúc đầu nữa. Quá bất ngờ, sao lại phồng lên như bóng khí thế nhỉ? Đúng là quái vật, đột nhiên hắn há hốc mồm kinh ngạc, suýt nữa gục xuống, vùng ngực khô đét của thánh cấp cao thủ lồi lên hai chỗ. Là hình dáng của nữ tử, thần thánh ơi, hắn không nhịn được nữa, ngồi sụp xuống, lại là một nữ tử, thần thánh ơi. Thạch thất này không phải phong ấn huyết ma lão tổ ư, mẹ nó chứ. Loạn rồi, thế gian loạn rồi, huyết ma lão tổ lại là nữ tử. Ban nãy những gì thị nói đều là thật. Thị chậc chậc, chà trách thị nói ta phi lễ. Thần thánh ơi, ta lại đi phi lễ với một lão thái bà. Hu hu, ta khóc mất. Sao ta lại ngu xuẩn đến thế nhỉ? Hức, đúng rồi, thị nói mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ta ngất mất, thiên hạ đệ nhất mỹ quỷ thì có khi 1800 năm trước ngươi rất đẹp, hiện tại, có khác gì ác mộng, hức, mỗi khi nghĩ đến ngươi, ta không dám chạm vào nữ nhân nữa. Hắn hối hận vô cùng, tự oán tự than mãi, biến hóa với huyết ma lão tổ còn tiếp diễn, thể phách hình người dần rõ ràng, thân ảnh yêu kiều xuất hiện trước mắt hắn, lại cả kinh, chuyện này không tin được. Khô lâu mọc thịt, thiên địa tinh khí không ngừng tràn về thân thể huyết ma. Được năng lượng gột rửa, nhục thể liên tục biến hóa, làn da đầy căng liền truyền từ sắc đen sang trắng. Bộ ngực đặc trưng của nữ nhân cũng đầy lên, cái đầu chọc lóc mọc ra một lớp tóc ngắn đen nhánh. Chuyện này, thần thánh ơi, ma quỷ ơi, khô lâu đáng sợ hóa thành thái bà giờ lại ngày càng trẻ, huyết ma liên tục biến hóa. Hắn dần kinh ngạc đến cứng người, không hiểu bao lâu sau, thiên địa tinh khí vốn điên cuồng tràn về ẩn ma động dần ngừng lại. Nước miếng hắn chảy xuống tận chân, tuyệt đại giai nhân Khuynh Thành Khuynh Quốc không mặc gì đang đứng trước mặt. Mái tóc đen dài, gương mặt tuyệt mỹ, làn da như ngọc, hai trái đào tiên vun cao, vòng eo mảnh mai, cặp chân dài thon, cả, ta không nằm mơ chứ. Ta vừa sờ vào đâu nhỉ? Hình như sờ chừng mấy khoảnh khắc. Đúng là đáng chết, sao lại vội vàng thế? Hình như chỉ sờ nhẹ vào đùi là thôi. Ta hồ đồ rồi, sao không sờ thêm mấy cái? Cũng không thể trách ta. Ban nãy có đẹp thế này đâu. Vì sao cùng một người lại khác nhau đến thế? Ô, ta hối hận quá, hối hận không sờ thêm đầu óc hắn loạn thành một mớ. Đột nhiên tuyệt đại giai nhân mở mắt, trong mắt như mê vụ khiến người ta nhìn vào là say mê. Nhưng hai đạo huyết hồng chi quang xạ ra, nàng ta hé làn môi anh đào, nhẹ giọng, ngàn năm rồi, sau cùng ta cũng thấy mặt trời. Giọng nói thánh thót như suối trong, vang khắp thiên ma cốc, lọt vào tai mỗi đệ tử ma giáo. Tiếng hú như long ngâm hổ khiếu vang vọng trên tầng không thiên ma cốc. Độc Cô Bại Thiên ngã ngồi, ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong và thập đại nguyên lão cùng vào thạch thất cũng khí huyết sôi trào. Dừng phát lại, huyết ma đã trở lại. Tuyệt đại giai nhân trong thạch thất dựng đứng mái tóc, hồng quang trong mắt xạ ra như lãnh điện, quang mang xuất hiện ánh xạ nàng ta như thái dương nữ thần cao ngạo.